Bình Vương Triệu Đông, chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai sợ, về thì về, đảo mắt đến giờ tan tầm. Chân trước Triệu Đông vừa mới trở lại phòng bảo vệ, chiếc Audi màu trắng của Tô Phỉ cũng đồng thời xuất hiện ở cổng. Tối hôm qua sóng gió không nhỏ, tin đồn về Triệu Đông và Tô Phỉ cũng không ít. Một người là tổng giám đốc mỹ nữ giá trị con người hơn 1 tỷ. Một người là bảo vệ chung cư. Nhìn thế nào cũng không có biện pháp liên hệ hai người lại với nhau. Nhất là Tôn Mập, ánh mắt nhìn về phía Triệu Đông tràn đầy ghen tị cùng hâm mộ. Tô Phỉ cũng không phải là phụ nữ bình thường. Xinh đẹp còn chưa tính. Dáng người ngạo nhân càng khiến người ta thèm chảy nước miếng. Mấu chốt nhất là cô là nữ nhân nhà họ Tô. Tuy rằng 2 năm nay phong quang Tô gia không có ở đây, nhưng lạc đà gầy yếu hơn ngựa. Chỉ cần trở thành con rể Tô gia, cho dù chỉ là con rể tới cửa, vậy cũng có thể một bước lên trời, thành công lưu luyến xã hội trên người. Tên này rốt cuộc Hà Đức có năng lực gì, vậy mà đồng thời dây dưa không rõ với hai nữ thần đế huyền. Từ Tam cũng ở phía sau nhẹ nhàng đâm, nháy mắt nói, Đông ca, chị dâu tan làm rồi. Hồi ức của Triệu Đông vẫn dừng lại ở ngày hôm qua. Nhất là khi trở mặt với Ngụy gia, thái độ cứng rắn của Tô Phỉ khiến anh rất được hưởng. Trong suy nghĩ của anh, thân phận giữa hai người tuy rằng khác nhau một trời một vực, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Bằng không, ngày hôm qua cô cũng sẽ không bảo vệ mình như vậy. Hơn nữa cái chìa khóa để lại trên bàn, khiến ánh mắt anh nhìn về phía Tô Phỉ cũng có thêm vài phần chờ mong. Có thể là do lòng hư vinh của nam nhân quấy phá. Triệu Đông ma xui quỷ khiến vươn tay, trên mặt cũng xuất hiện một ý cười coi như bình thường. Kết quả Tô Phỉ giọng như không nhìn thấy. Chiếc Audi màu trắng từ bên cạnh anh tao nhã lướt qua. Ngay cả một chút giảm tốc độ cũng không có. Thậm chí ngay cả cửa sổ xe cũng chưa từng hạ xuống. Bầu không khí là một chút lúng túng. Bàn tay Triệu Đông cứng đờ giữa không trung. Nụ cười cũng ngưng đọng ở khóe miệng. Cái loại cảm giác xấu hổ này làm cho anh muốn tìm một khe hở chui vào. Chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác? Hôm qua cũng chỉ là lợi dụng quan hệ. Sóng gió qua đi, hai người lại trở thành người xa lạ. Đám bảo vệ phía sau vui sướng khi người gặp họa. Trong lòng nhất thời cảm thấy cân bằng hơn nhiều. Tất cả mọi người đều là bảo vệ trong tiểu khu. Dựa vào cái gì Triệu Đông Anh có thể bay lên cành cây? Hiện tại ngẫm lại, những lời đồn kia hơn phân nửa là vô căn cứ. Nhất là Tôn Mập. Đôi mắt nhỏ tựa như hạt đậu nành tràn đắc ý, không chút che giấu sự mỉa mai cùng châm chọc trong tiếng cười. Chỉ bằng Triệu Đông cậu còn muốn làm con rể Tô gia. Tỉnh lại đi, mang giày cho Tô nữ thần cũng không xứng. Mọi người phấn chấn tản đi. Tin đồn cướp hôn kia không công tự phá. Ngay cả Từ Tam cũng nhỏ giọng an ủi. Đông ca, không sao. Anh còn có Mạnh tiểu thư mà. Cút đi, Triệu Đông tâm tình không tốt. Âm mặt trở về ký túc xá. Chào hỏi một cái mà thôi. Đối với Tô nữ thần cao cao tại thượng cô mà nói đều là trèo cao sao. Trùng hợp điện thoại vang lên. Triệu Đông cúp máy như trả thù. Từ Tam tò mò hỏi. Đông ca, điện thoại của ai à? Triệu Đông hơi thống khoái nói. Không có ai. Bạn vay tiền. Dứt lời, điện thoại lại vang lên, chờ nó vang lên vài tiếng, lúc này anh mới chậm rãi cầm lên, cách chương.